Chương 3. 282 ký tên. Mới vừa rồi còn đang nói tới Chu đạo sư đâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thấy hắn ở trên biển tung bay. Đám người cùng nhau nín cười, dương mắt nhìn về phía ôm khúc gỗ ở trên biển chầm chầm phù phù Chu đạo sư. Chu Đan Tấn ánh mắt sáng lên, tự nhiên cu nở dê phát hiện đứng trên thuyền một đám lũ danh con. Thế là vội vàng hướng Tiểu Mục bọn người vung tay phải, lớn tiếng gọi nói, Tiểu Kiều, Mã Tháp Mập Mạp, các bạn học à, mau đưa đạo sư kéo đi lên. Đám người không hề bị lay động đứng trên thuyền, cứ như vậy yên lặng nhìn qua ôm đầu gỗ đồng bền Chu đạo sư. Mã Tháp cười hỏi nói, đạo sư ngươi làm sao lại ở trong biển nha? Chu đạo sư như ngâm nước tiểu động vật, ôm khúc gỗ kia giận không chỗ phát tiết nói, một lời khó nói hết ra đến, các ngươi trước ném sợi dây xuống, đem đạo sư trước kéo lên đi rồi nói sau. Tiểu Mập Mạp vội vàng lắc lắc đầu nói, khó mà làm được đạo sư, chúng ta đem ngươi kéo lên, quay đầu ngươi còn nói chúng ta gian lận, còn muốn trừ học viện chúng ta điểm tích lũy, phải làm sao mới ổn đây? Chu Đan Tấn nhất thời phẫn nộ nói, đạo sư, giống như là như thế không người thông tình đạt lý a. Tiểu Mập Mạp sờ lên cái cằm, cảm giác đám đạo sư đều rất giống. Chu Đan Tấn, đừng nói nhảm, mau đem đạo sư kéo đi lên, các ngươi yên tâm, các ngươi cứu được đạo sư tự nhiên sẽ không trừ các ngươi điểm tích lũy, vậy không được, đợi chút nữa chúng ta kéo ngài đi lên, ngài quay đầu liền không nhận phân nhi, lại muốn hô chúng ta một cái, chúng ta nhưng ăn không tiêu. Mã Tháp lắc lắc đầu nói, để phê Chu đạo sư dưới đáy lòng khí rào rạt mắng một câu, mặt ngoài lại như cũ vẻ mặt ôn hòa cười nói, không có đạo sư ngươi viết giấy cam đoan, chúng ta mới tin tưởng Chu Đan Tẫn. Mẹ nó đám này thẳng dành con đi, các ngươi trước tu mở ta đi lên, lại nói nhìn La Ho Tư đi lên không chơi chết các ngươi. Đám này thẳng dành con Chu Đan Tẫn một hơi quả thực ra không được, nếu không phải phía trước chính mình phi hành hơn nửa đêm, cùng cuồng phong mưa rào phấn đấu lâu như vậy, cuối cùng tình trạng kiệt sức rơi vào trong biển, mẹ nó hắn có thế như thế biệt khuất ta. Chờ chút, đám này dành con đi nơi nào chơi đến như vậy? Chiếc thuyền lớn nhìn tình hình này, tại hắn cùng mưa to gió lớn đánh nhau chết sống trong vòng một đêm, lũ danh con tựa hồ nghỉ ngơi không tệ a. Ngao ngao Chu đạo sư chỉ nghĩ phát điên, nếu như có thể, hận không thể đem Tiểu Mập Mạp một nhóm người níu qua hành hung một trận, mau đưa đạo sư kéo đi lên. Chu Đan Tẫn nghiến răng nghiến lợi, đoan mục thanh bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, liếc mắt nhìn Kiều Mục, gặp nàng cũng không phản đối, liền thò tay phất một cái. Nhưng thấy một đạo lục sắc dây leo từ hắn giữa ngón tay vốn lượn vươn ra, siêu siêu vẹo vẹo phi tốc vùng đến Chu đạo sư trước mặt. Chu Đan Tẫn gấp vội vươn tay níu lại kia xanh dây leo, nhưng cảm giác thân thể chợt nhẹ, người đã bị Đoan Mục Thanh lôi kéo bay lên, một giây sau liền vững vàng rơi vào bong tàu phía trước. Đạo sư, ký tên. Tiểu Mập Mạp một tay đưa qua xuề ra tin bút viết thành giấy cam đoan, cười híp mắt nhét vào Chu Đan Tẫn trong tay. Chu Đan Tẫn, như thế nào nghĩ như vậy chơi chết bọn họ nha đạo sư, ngài sẽ không lại tại hãm hại chúng ta đi. Tiểu Mập Mạp trong tay đột nhiên thêm ra một cây song đầu chủ y. Mẹ nói nhìn bộ dáng này, hắn lúc này nếu như không đáp ứng tại bảo đảm trên sách ký tên, Tiểu Mập Mạp liền phải đem hắn vung mạnh xuống biển đúng không? Chu Đan Tẫn tức giận đến đưa tay chỉ kia một mặt chân thành Mập Mạp, tức giận nắm lên bút, xoát xoát hai lần ký xuống đại danh của mình. Tiểu Mập Mạp hài lòng tiếp nhận Chu đạo sư giấy cam đoan, nhét vào trong ngực, cười đến thấy răng không gặp mắt.